Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa cho phép A Tún xin được mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Hãy nhớ là chỉ ở hai trình này. Nếu như các bạn thấy chuyện này, video này, âm thanh và hình ảnh này ở bất kỳ đâu khác thì xin nhấn mạnh đó là ăn cắp. Các bạn thấy ở trên ứng dụng điện thoại thì hãy giúp A Tún để lại một sao, báo cáo lại với hệ thống để báo xấu ứng dụng điện thoại đó. Các bạn thấy ở trên website của một cái thằng MC ăn cắp nào đó mà ai cũng biết là ai thì đó cũng là thằng ăn cắp. Ok, thì hãy giúp A Tún report nó. Trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay thì cũng xin thông báo với quý vị và các bạn một số cái lộ trình như sau. Thứ nhất là đến giờ phút này mình và tác giả Dạ Táng đã thống nhất được với nhau về tác quyền. Có nghĩa là chúng ta đã có tác quyền của Bác Cổ phần 5. Kính thưa quý vị và các bạn là như vậy. Mật Bảo Địa Cung. Sau Mật Bảo Địa Cung là cái gì? Cái phần 5 này này, chúng ta đã có tác quyền của Bác Cổ. Tất nhiên là mình chưa có thanh toán với Dạ Táng, mình đang nợ. Mình vẫn đang chờ donate. Phải nói thật là như vậy. Mình cũng có nói với Dạ Táng đó là cho phép mình chậm 1-2 ngày. Tại vì mình đang chờ có một anh đang nói là sẽ donate tương đối để xử lý cái tác quyền của cái bộ này. Thì nói thật là mình đang chờ. Tại vì cái bộ này nó hơi đồ sộ một tí, cho nên là mình rất cần cái sự ủng hộ của các tác giả. Mình cũng đang nhận được một cái, mình cũng đang xin cái chị Bốt, chị cũng sẽ donate cho tác giả Cú Heo. Đó là hai cái. Cái thứ ba nữa là tác phẩm của tác giả Trung Kiên là Ông Thần Làng Quê cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Và như A Tụ đã nói, riêng một số tác giả thì kiểu gì mình cũng sẽ dành mọi cách để có được tác quyền diễn đọc. Và Trung Kiên là một trong số đó. Những tác giả mà mình thật sự là rất tin tưởng, thậm chí có đôi lúc không cần đọc. Tiếp theo nữa là, kính thưa quý vị và các bạn, rất có thể là mình sẽ trong quá trình đọc những bộ dài thì mình sẽ ngắt ra. Ví dụ 7-8 tập thì mình sẽ ngắt ra 4-5 tập, sau đó mình sẽ đảo sang một chuyện khác để tránh cho các bạn nghe nó quá nhàm chán. Đó, nó sẽ mất đi cái hứng thú. Thì trong cái lộ trình của mình thì đến, xin thông báo là đến ngày mùng 8 tháng 6, A Tún rất là may mắn được tác giả Doãn Tĩnh đã tin tưởng đặt tác quyền của bộ truyện Ma Linh Dị Kinh Dị Mộ Hồ Ly. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với anh Doãn Tĩnh viết thì các bạn cũng không cần phải lăn tăn nữa, đúng không ạ? Bởi vì sức viết của anh Doãn Tĩnh nó quá là chất. Anh Doãn Tĩnh đã viết coi như là hoàn thành tác phẩm Mộ Hồ Ly. Một tác phẩm mà đối với anh Doãn Tĩnh là rất đặc biệt. Đối với mình cũng đặc biệt, và đối với một người nào đó của anh Doãn Tĩnh cũng rất là đặc biệt. Thì mình đến buổi livestream buổi tối ngày mùng 8 tháng 6, A Tún sẽ đọc tác phẩm Mộ Hồ Ly để ghi nhận lại một cái ngày đặc biệt. Thông báo trước như vậy để cho anh em mừng. Tiếp theo nữa hàng loạt những cái tin tức. Đó. ngày hôm nay thì A Tún đã được một tác giả đã trao đổi tác quyền một bộ tương đối dài và viết cũng rất là chất, mang tên là, tự nhiên quên mẹ rồi, xấu hổ quá tại vì lo nhiều thông tin quá. Vãng Lai Nhị Giới, đó chính là tác giả Nguyễn Hồng Dung. Và anh Tún cũng rất là cảm ơn Nguyễn Hồng Dung khi mà Nguyễn Hồng Dung đã tặng anh Tún tác quyền bộ này. Càng tặng thì anh sẽ càng cảm thấy áp lực, và anh sẽ phải cố gắng hơn nữa để không làm phụ lòng em. Làng Ma hiện tại thì tác giả Vô Tình Kiếm đã hòm xong. Tuy nhiên là A Tún vẫn muốn là để cho nó có cái sự kết nối hơn nữa, mình sẽ edit lại. Mình đã xin phép tác giả Vô Tình Kiếm rồi, mình sẽ edit lại một chút xíu để cho các tình tiết nó ăn nhập lại với nhau một chút xíu. Đó, nó ăn nhập với nhau một chút xíu để các bạn không bị lệch quá so với cái dòng của phần 1. Là như vậy. Đó, sắp tới hàng loạt những siêu phẩm mà đồ sộ xuất hiện. Tiếp theo nữa hàng loạt những thông tin tôi muốn thông báo với các bạn trước khi chúng ta vào chuyện. Tiếp theo nữa, bộ truyện Hệ Thống Bắt Quỷ đã đi đến những tập cuối cùng, có lẽ chỉ còn 1-2 tập nữa là kết thúc. Và A Tún đang tìm một cái bộ linh dị nha các bạn, không phải tiên hiệp nào đó để diễn đọc, thì mình đang muốn tìm một cái bộ thuần tu linh dị để diễn đọc. Có lẽ là về Mao Sơn được thì là tốt. Thì anh chị em đã có diễn đọc những cái bộ, đã đọc những cái bộ nào hay thì anh chị em có thể là inbox cho A Tún để tư vấn cho mình, để mình nghiên cứu. Ok. Nó chỉ còn khoảng 2 tập nữa thôi là Hệ Thống Bắt Quỷ cũng hết. Đó. Thông tin tiếp theo đó là A Tún cũng có làm việc với một MC. MC mới bước vào cái làng chuyện ma, chuyện linh dị, chuyện tiên hiệp. Tuy nhiên là có lẽ là những bạn nào mà đã theo A Tún từ bên Ngôn Tình qua thì các bạn cũng biết đến MC Rocky. Đó, thằng Rocky nó đã chia tay với khán giả Ngôn Tình 2 năm, 3 năm rồi. Tuy nhiên là bây giờ thì mình đã thuyết phục lại MC Rocky và MC Bảo Anh, là hai cái nhân vật rất là mạnh mẽ trong cái giới ngôn tình của ngày xưa. Và Bảo Anh có lẽ là trong thời gian sắp tới cũng sẽ diễn đọc tiếp tục lại Ngôn Tình. Và Rocky sẽ có cái sự thử sức ở mảng tiên hiệp và linh dị. Thì mong rằng là đến khi mà hai bạn ấy hoạt động thì quý vị khán thính giả và các bạn cũng sẽ hết sức ủng hộ. Đó, hàng loạt những cái thông tin nó rất là chấn động, đúng không? Mình đôi lúc đến bây giờ mình thông báo mình còn cảm thấy chấn động nữa. Wow. Đó. Thì mong rằng là các bạn cũng sẽ hết sức ủng hộ. Về cái phần bộ truyện mà sau cái bộ truyện Hệ Thống Bắt Quỷ là gì thì các bạn cũng sẽ gửi inbox qua cho mình nha, tư vấn cho mình nha. Ok. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với tập 4 của Phù Thủy Quỷ Quyệt. Để ủng hộ tác giả Cú Heo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống, chia sẻ những tác phẩm của Cú Heo tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và để ủng hộ A Tún, hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè. Hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal ở gần phần mô tả của video. Hiện tại thì ít nhất đến giờ phút này mình đang rất cần sự donate ủng hộ của các bạn để mua tác quyền những cái bộ truyện lớn. Xin cảm ơn và chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Dưới ánh trăng sáng vàng vặc, ở trong khu rừng trăm hoa đua nở, có một người phụ nữ trên mình mặc một bộ áo dài màu xanh lá tuyệt đẹp, có thêu rồng phượng vàng lấp lánh dưới ánh sáng thuần khiết. Người đàn bà ngồi đó nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve một chú nai con. Xung quanh bà là muông thú đang ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt trần của bà. Từ phía xa xa kia, một người phụ nữ sắc đẹp cũng không kém, nhưng có phần trẻ tuổi hơn một chút tiến đến. Ở trên người của bà ta khoác một bộ áo dài màu đen bằng nhung gấm, cũng thêu rồng phượng. Người phụ nữ này tiến tới nói: "Chị ba." Người phụ nữ mặc áo xanh ngẩng đầu mỉm cười: "Cô Tư, lại đây ngồi." Hai người ngồi xuống cạnh nhau rất lâu, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Rồi người con gái trẻ mặc áo dài đen quay lại nói: "Chị ba, Hắc Bạch có bẩm báo với em về người đàn bà tên là Yến. Bà ta..." Dường như khi nhắc tới tên Yến thì con nai tự nhiên giật mình kinh hãi. Ánh mắt đầy ngây ngô của nó pha một tia hoảng loạn. Người phụ nữ mặc áo dài xanh ra hiệu cho cô gái im lặng. Bà ta bế chú nai con lên, ôm nó vào lòng vuốt ve như thể trấn an. Âm phủ thánh mẫu ngồi im lặng nhìn chị của mình. Mẫu thượng ngàn vuốt ve con nai con, khuôn mặt đầy thanh tịnh, không có mảy may suy nghĩ. Mẫu Thượng Ngàn một hồi lâu mới cất lời: sở dĩ người đàn bà đó có thể tồn tại đến bây giờ là vì bà ta đang nấp bóng, dùng tài phép của mình để ẩn sau lưng sức mạnh tối thượng ngàn năm. Đó chính là bóng tối. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Cuối cùng thì nhân quả cũng sắp bắt kịp bà ta. Bà ta sẽ không hành hoành lâu được nữa. Âm phủ thánh mẫu suy nghĩ một lúc rồi mới nói: thế nhưng nếu như bà ta có thể lộng hành được như vậy, chắc chắn là tài phép phải rất cao. Em nghĩ chúng ta có nên bẩm báo với cha để người có cách... Mẫu Thượng Ngàn đưa tay ra hiệu cho âm phủ thánh mẫu im lặng, rồi quay qua nhìn em gái mỉm cười nói: cha từ trước tới nay vốn dĩ ở quá xa loài người. Hơn thế nữa, cha đã giao cho bốn chị em mình cai quản phương Nam. Một việc còn con như thế cũng không nên làm kinh động tới cha. Chị đã có chuẩn bị đâu vào đó. Vừa nói, Mẫu Thượng Ngàn vừa khẽ gãi gãi cằm chú nai con ở trong lòng. Âm phủ thánh mẫu gật gù rồi lại hỏi: nếu như chị đã biết và đã chuẩn bị kế hoạch, vậy tại sao vẫn để cho người đàn bà đó lộng hành như vậy? Mẫu Thượng Ngàn ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng vằng vặc: tiêu diệt bà ta thì dễ, nhưng có thứ gì đó đang quấy nhiễu chốn sơn lâm này. Nếu như chị nói với em đây mới chỉ là bắt đầu, em nghĩ làm sao? Âm phủ thánh mẫu như không hiểu ý chị của mình, chỉ nhìn Mẫu Thượng Ngàn chằm chằm. Mẫu Thượng Ngàn quay qua em gái: cha vốn dĩ là người thẳng tính, lại có chút nóng tính, người có thể ngăn chặn mọi việc từ khi nó mới nảy mầm. Vậy mà đến bây giờ người vẫn bình chân như vậy, không có động thái. Em thấy điều đó có lạ không? Một kẻ người trần mắt thịt lại có thể thu sức mạnh ở nơi rừng rú. Chị nói em mới nhận ra, quả là có gì không đúng. Mẫu Thượng Ngàn tiếp lời: em cứ chờ đó mà xem, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Dù có gì đi chăng nữa, bốn chị em chúng ta luôn phải tư thế sẵn sàng. Rất có thể là cha đang thử thách chúng ta. Chương 87. Mẹ. Ở tầng 1 nhà của bà Yến, 12 giờ đêm, chỉ còn lại một mình bà Yến đang ngồi ở trước bàn nước. Trước mặt của bà ta là một ấm trà vừa mới đun, vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Đêm nay là một đêm vô cùng khác lạ, không có tiếng côn trùng kêu rả rích, cũng không có tiếng người chồng quỷ đang gào thét điên loạn đằng sau nhà. Cũng không có những cơn gió lạnh khẽ phảng phất như thể báo hiệu loài ma quỷ đang ẩn nấp nơi đây. Nói một cách khác, rất đơn giản, đêm nay là đêm đầu tiên mà bà Yến cảm thấy mình như là trần trụi. Tất cả bùa phép và sức mạnh bỗng nhiên tan biến, chỉ còn lại một mình thân xác của một kẻ phàm tục. Bà Yến cảm nhận rõ sự khác thường này, thế nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Bà ta ung dung ngồi nhâm nhi tách trà như thể đang đợi một việc gì sắp đến. Khi bà Yến đặt chén trà xuống bàn, ở cái ghế đối diện xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Một cái sọ dê trắng ơn ẩn với cái sừng tuần lộc nhọn dài. Toàn thân của nó phủ một lớp áo choàng đen rách rưới, chính là linh hồn của rú. Bà Yến từ từ ngả người vào lưng ghế, khoanh tay ung dung nhìn thẳng vào mặt linh hồn của rú. Rú lúc này mới lên tiếng nói, tiếng nói như thể vọng về chứ không phải là ở đối diện trước mặt. Nhà ngươi nghĩ rằng kế hoạch của mình sẽ thành công sao? Bà Yến không nói, chỉ nhếch mép cười. Rú lại nói, cứ cho rằng ngươi đã thoát khỏi sự chi phối của đức trà bóng tối. Ngươi chấp nhận hy sinh tính mạng của mình để đứa con gái nuôi của ngươi lên ngôi thay. Ngươi nghĩ nó tồn tại được lâu không? Khi mà con trai của đức trà bóng tối đã hiện diện tại đây, ta hỏi ngươi, ngươi thực sự muốn đạt được điều gì? Ngươi muốn chứng minh điều gì? Tất cả vẫn chưa muộn, ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi giao đứa con gái nuôi của ngươi cho ta, mọi việc sẽ trở lại như xưa. Bà Yến lúc này mới từ từ giớn người lên, giọng điệu đầy khiêu khích. Nếu như ngươi biết kế hoạch của ta, vậy tại sao ngươi ngăn cản ta? hay cái kẻ ngươi gọi là đức cha bóng tối. Nếu như hắn có quyền năng như vậy, tại sao hắn lại không chặn ta? Dú không nói lên lời, chỉ biết im nín. Bà Yên nói tiếp: giờ mọi việc đã đâu vào đó, ngươi còn đến đây để dọa ta làm gì? Ngươi sợ nếu như không cản được ta, ngươi sẽ bị phạt nặng hay sao? Ngươi còn nói ta phải giao con gái của ta cho ngươi. Điều đó chứng tỏ một điều thôi, ngươi hoàn toàn bất lực không làm gì được nó. Điều đó còn chứng minh được kẻ ngươi gọi là đức cha bóng tối cũng là thứ bất tài vô dụng mà thôi. Bất ngờ, linh hồn của Dũ vươn tay ra khỏi lớp áo choàng, đập dầm một cái lên bàn mà rít lên một tiếng: ngươi đừng quên, ta đã ban cho ngươi thứ sức mạnh mà ngươi đang khó đấy. Bà Yến bật cười, tiếng cười khanh khách như thể bà ta đang thỏa mãn lắm, nhìn thẳng mà nói: ta nghĩ việc ngươi nên làm bây giờ là tìm đứa con của đức cha bóng tối mà bảo vệ nó. Ngươi phải nhớ, một khi con gái của ta lên ngôi, sẽ tìm và giết nó đâu. Bà Yến vừa nói dứt câu, lập tức linh hồn của Dũ biến mất. Gió từ bên ngoài thổi qua khe cửa. Trong tiếng gió thổi, bà Yến như nghe được tiếng thở của ai đó, tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên, giống như là có ai đó đang từ từ đi vào đây tìm đến bà ta vậy. Tiếng bước chân ngày một rõ, đến trước cửa nhà thì biến mất. Kẻ lạ mặt kia đã dừng lại, cho dù ngồi cách xa cửa đến hơn 1 mét, bên tai của bà Yến vẫn nghe được tiếng thở phì phò dồn dập, cảm nhận được sự sôi sục trong máu cơ thể kẻ lạ mặt đang đứng ở bên ngoài. Bà Yến với tay nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi nói to: đã tới rồi thì bước vào đi. Cánh cửa nhà bỗng nhiên bị đạp bung, rầm lên một tiếng. Bước vào chính là người thanh niên, đầu trọc, gầy còm, hai bên ngực xăm đầy rồng với hổ. Toàn thân của hắn mồ hôi đầm đìa, con mắt trợn trừng trừng, đầy những đường gân máu đỏ. Trên tay phải đang lăm lăm con dao mèo, bản to, sáng quắc. Bà Yến nhận ra, đây chính là người nhà của gia đình có đứa con hầu đồng. Bà ta tiến lên nói: ta đã đợi ngươi lâu rồi, cuối cùng thì thần thánh của ngươi cũng để ngươi đến tìm ta. Tên đầu chọc đưa con dao chỉ thẳng vào mặt bà Yến mà rít lên: giờ khắc của ngươi đã tới rồi, ngươi đền tội đi. Hắn vung con dao mèo lao vào bà Yến, bổ một nhát chí mạng. Nhưng kỳ lạ, bà ta dễ dàng né qua một bên, như thể hành động của tên đầu chọc bị chậm vậy. Bà Yến dùng hai tay đẩy mạnh tên đầu chọc, khiến hắn ngã lăn qua một bên. Ngay khi tên đầu chọc vùng dậy định đâm con dao vào bụng của bà Yến, một cái bóng đen từ người bà ta lao ra, hất văng hắn ngã lên bàn. Bà Yến quay người bỏ chạy về cầu thang. Thế nhưng mới chỉ lao được mấy bước, tên đầu chọc đã túm lấy chân của bà ta kéo lại, khiến cho bà Yến ngã lăn quay. Nhanh như cắt, tên đầu chọc cầm con dao cắt gân chân của bà Yến. Bà Yến ôm chân gầm lên một tiếng đau đớn, máu phun thẳng vào mặt tên đầu chọc, sôi xèo xèo giống như là dầu sôi vậy. Bà Yến nghiến răng nghiến lợi, nước mắt đầm đìa, nghiến răng chịu đau bỏ lên tầng 2. Đằng sau là tiếng cười điên loạn của người chồng và tiếng hét đầy thất thanh thỏa mãn: mày chết rồi, mày chết rồi Yến ơi, mày chết rồi. Bà Yến cứ lê cái chân bỏ về phòng của mình. Đằng sau, tên đầu chọc đang đi ngay đằng sau, trên tay vẫn lăm lăm con dao. Hắn bước từng bước, từng bước lên cái cầu thang gỗ. Tiếng cầu thang vặn vẹo, những bước chân nện lên cứ cổng cọc tùng cọc. Ngay khi thằng đầu chọc vung dao đến đâm bà Yến, thì lại có hàng loạt cánh tay màu đen thò từ hai bên tường ra, túm lấy hắn, túm lấy đầu, lấy người, lấy dao của hắn. Bà Yến gồng người đứng dậy, bằng một chân mở cửa phòng. Vừa đẩy cửa hé ra thì một tiếng phập vang lên. Thằng đầu chọc cắm thẳng con dao mèo vào lưng của bà ta. Máu từ vết thương phun ra, không phải là dòng máu đỏ tươi, mà là một màu đen sì đậm đặc. Thằng đầu chọc rút dao, dùng chân đạp bà Yến ngã lăn ra giữa phòng. Bà Yến nằm ở trong căn phòng bí mật mà thoi thóp. Thằng đầu chọc đưa con dao mèo tiến lại. Hai mắt của hắn vẫn trợn trừng trừng. Bà nghĩ cái thứ bột ảo giác bà giải ra khắp nhà có thể ngăn được cái thời khắc này của bà sao? Hắn giơ con dao lên, cắm mạnh con dao xuống người của bà Yến. Bà Yến đưa tay lên đỡ. Ấy thế nhưng khi lưỡi dao vừa chạm vào lòng bàn tay, nơi mà bà ta đã vẽ bùa chú, bà Yến nhận ra con dao này đã được bôi phân và nước tiểu. Bà Yến rụt tay lại, gào lên đau đớn. Thằng đầu chọc giơ con dao mèo lên cao, đâm thẳng xuống bụng của bà ta. Hắn xoáy con dao chậm rãi, lưỡi dao mèo cứ thế cứa sâu vào trong nội tạng, cắt ruột cắt gan của bà ta. Bà Yến gào thét trong nước mắt. Thằng đầu chọc gằn giọng. Đất có thổ công, sông có hạ bá. Đất Nam là do thần thánh phương Nam cai quản. Thời kỳ tác quái của ngươi đến đây là chấm dứt rồi. Chấm dứt rồi. Vừa nói, tên này lại nhấc dao lên, đâm lia lịa lên người của bà Yến, như là đâm từng bịch gạo vậy. Từng nhát dao thọc sâu vào trong cơ thể, kêu lên những tiếng phầm phập, phầm phập. Máu đen kìn kịt bắn tung tóe nhuộm đỏ cả căn phòng. Thế nhưng thay vì tiếng hét đau đớn, bây giờ lại là tiếng cười thỏa mãn. Bà Yến thè lẻ cái lưỡi cho thằng đầu chọc nhìn. Ở trong miệng của bà ta ngậm một cánh hoa hồng đen. Bà Yến bắt đầu lầm rầm đọc thần chú trước sự kinh hãi của tên đầu chọc. Hồn ai ở cõi xa xăm, tận cùng sâu thẳm trong lòng bóng đêm. Hồn ơi, ta nào dám quên, ở nơi quên lãng tận cùng cô đơn. Hồn ơi, xin hãy về đây, xin hồn về nhập vào ta. Nghe bà Yến lầm rầm đọc, tên đầu chọc lại càng sợ hãi. Hắn nghiến răng nghiến lợi đâm thêm nhiều nhát nữa vào người của bà Yến. Cảm thấy không có tác dụng, hắn vùng lắm đấm, đấm vào mặt bà Yến, đấm gãy sống mũi, thậm chí là đấm rụng cả răng. Cho đến khi toàn bộ mồm của bà Yến là bầy nhảy những máu thịt, bà ta vẫn lầm rầm đọc. Thằng đầu chọc dường như đang muốn móc lưỡi của bà ta ra mà cắt. Khi tia nắng cuối cùng đã tắt, trăng tròn trên cao lu mờ trong gió, cơn mê dại dần tan biến, mắt mở to giữa muôn trùng đêm tối, hồn về nhập thân. Ngay khi bà Yến lầm rầm đọc hết câu thần chú, tên đầu chọc kề dao vào cổ của bà ta, bắt đầu cứa, rồi bắt đầu chặt. Tiếng lưỡi dao mèo cứ cứa xoèn xoẹt, xoèn xoẹt, nghe đến rợn cả người, nghe đến kinh dị. Từng miếng một. Mày chết đi. Mày chết đi. Mày chết đi. Rồi sau đó là tiếng dao mèo chặt vào xương cổ, phát ra những tiếng rợn cả tóc gáy. Tên đầu chọc nghiến răng nghiến lợi. Hắn đâu có biết rằng mọi thứ bây giờ đã quá muộn. Bà Yến đã đọc xong thần chú. Cầm cái đầu của bà Yến ở trên tay, thằng đầu chọc chạy như bay vào sâu trong rừng. Hắn cứ thế mà chạy, không thèm ngoái lại. Một mình hắn chạy trong đêm tối, ở bên tai vẫn là văng vẳng câu nói: mang thổ cấp của bà ta vào sâu trong rừng, mang về để trả cho rú. Thank you. Trước đó mấy ngày, tên đầu chọc nghiện hút, toàn thân xăm trổ, anh họ của cái tên hầu đồng ngày nào, tên là Tùng, biệt danh gọi là Tùng Lom Dom. Dẫu biết Tùng sống chẳng ra gì, chỉ hại khổ vợ khổ con, dẫn đến việc vợ con bỏ về nhà ngoại. Thế nhưng tình cảm Tùng dành cho đứa con rất lớn. Được tin đứa con duy nhất của mình lâm bệnh nặng, nằm trong viện, không có tiền điều trị, hắn trong lòng chết lặng. Do hoàn cảnh gia đình cũng chẳng lấy lì gì làm khá giả, tiền viện phí điều trị lại quá lớn, thằng Tùng giở trò bất chấp tất cả, nói sẽ tìm đủ mọi cách cướp giật trộm cắp hòng để mong có tiền viện phí đóng cho con mình. Thế nhưng số tiền của hắn kiếm được không có đủ, mà ngày đứa con yêu dấu nhất đời của hắn bị bệnh viện trả về cũng đang sắp tới. Quyết tâm phải có được tiền để điều trị cho con mình, thằng Tùng cuối cùng cũng làm một việc liều lĩnh là mà không một ai dám làm. Hắn quyết định sẽ đi ăn trộm tại đền đá thiêng. Tương truyền là đền đá thiêng đã có từ rất lâu đời ở đất này. Sử sách có ghi lại rằng đền đá thiêng có từ khi chỉ còn là một cái hang đá ăn sâu vào trong lòng núi. Người dân chỉ xây cổng, sau này dần dần sự linh thiêng mà người dân mới cải tạo lại. Do là hang đá cũng khá nông, người ta xẻ núi xây một ngôi đền áp thẳng vào thân núi để tiện cho việc cúng bái hơn nữa. Sở dĩ có cái tên là đền đá thiêng là vì nơi đây thờ một tảng đá lớn. Tảng đá có hình một cái ghế, người dân quen gọi là ngai đá. Điểm đặc biệt là cái ngai đá này mặc dù ngày hay là đêm luôn luôn phát ra một thứ ánh sáng xanh lục dịu mát. Năm đó nghe nói có vị vua ghé qua ngôi đền đá ở lại một đêm. Người nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ màu xanh lục ngồi ở trên ngai đá, ngỡ đó là tiên nhân. Vua lệnh cho người làm lễ rát vàng ngai đá. Bên cạnh đó, vua còn ra lệnh cho những người thợ điêu khắc chế tạo ra những con vật, những bông hoa bằng vàng bày quanh ngai đá. Ngài còn tự tay làm bảng tên cho tiên nữ, gọi là tiên nữ Sơn Lâm. Điều lạ là ở đền đá thiêng này, cho dù cửa không bao giờ khóa, cũng không có người canh gác, ấy vậy mà vàng bạc để đầy ra đấy, không một ai dám ăn trộm. Ngay cả đến như những tên trộm khét tiếng cũng không một lần nào mảy may dám nảy ra cái ý định trộm cắp ở nơi đây. Phải chăng là vì sự linh thiêng hay là sức mạnh thần bí vô hình của ngôi đền đã ngăn chặn những ý đồ xấu xa? Dẫu biết đền đá thiêng linh là như vậy, nhưng thằng Tùng cũng đã rơi đến vào bước đường cùng. Vì quá thương yêu đứa con duy nhất của mình, hắn quyết tâm làm liều mạo phạm một phen. Đêm hôm đó, thằng Tùng xách theo cái bao tải ung dung tiến thẳng vào trong đền. Quả nhiên là nơi đây cũng không có một ai canh gác thật, chả có chó canh cửa, cũng chẳng có người chăm nom. Toàn bộ xung quanh đã ngủ yên giấc. Tùng cứ thế mở cửa tiến thẳng vào trong chính điện, nơi có cái ngai đá và những bức tượng điêu khắc bằng vàng. Đứng ở trước ngai đá, Tùng rơi cả cái bao tải. Có lẽ hắn bị hớp hồn bởi thứ ánh sáng xanh đang tỏa ra từ cái ngai đá rọi lên những bức tượng vàng, tạo ra một không gian huyền ảo lung linh. Bất ngờ như bị một thế lực vô hình chi phối, Tùng quỳ hai đầu gối chắp tay trước ngai đá. Con mong tiền cô thả lỗi cho, nhưng con thực sự là không còn đường nào khác cả, con cùng đường mạt lộ rồi. Hắn vái ba vái, hắn đứng dậy cầm cái bao tải, bắt đầu nhặt những bức tượng vàng bỏ vào trong tối. Tuy nói hắn đã quyết tâm làm liều một phen sẽ vơ vét hết, thế nhưng trên thực tế Tùng chỉ dám lấy những tượng nhỏ. Sau khi nhặt đã khá nặng bị, Tùng tiến tới để mắt đến hai bông hoa bằng vàng ở hai bên tay tựa của ngai đá. Hai bông hoa này không chỉ được đúc bằng vàng, ở bên trên còn có những viên đá quý lấp lánh. Tùng đưa tay cầm một bông ngắm nghía rất lâu, chợt toàn thân bỗng nhiên lạnh toát, da gà nổi lên. Bất thình lình, Tùng quay đầu ra đằng sau. Ở giữa đại điện trống không, dường như có sự xuất hiện của một thứ gì đó. Tùng buông bao tải, tay vẫn cầm bông hoa đính ngọc, nhẹ nhàng tiến ra ngoài ngó nghiêng. Khi chắc chắn là không còn một ai nữa, mới quay vào bên trong như để định lấy cái bao tải. Vừa bước vào giữa chính điện, Tùng chết điếng người đứng im tại chỗ. Cách hắn vài mét, một con cọp đen sì đang nằm ngủ lim dim ngay dưới chân của ngai đá. Tùng chớp chớp mắt mấy cái, nghĩ là mình hoa mắt. Ấy thế nhưng không, con cọp đen đang nằm ngay ngắn, tiếng thở nhẹ nhàng phì phò, làm cho Tùng rôn rẩy. Nghĩ rằng ít ra là vẫn còn bông hoa dính ngọc, Tùng nhẹ nhàng nhón chân lùi ra, hy vọng con cọp không phát hiện. Thế nhưng vừa ra đến cửa, tiếng gầm của con cọp đã đợi từ bao giờ. Tùng giật mình quay lại, là một con cọp chấm muốt đang chặn ở ngoài cửa. Con cọp đen nằm ở bên kia cũng mở mắt tỉnh dậy, từ từ tiến lại. Chẳng mấy chốc, Tùng bị hai con cọp dồn vào một góc đại điện. Toàn thân của hắn run lên cầm cập. Khi mà suy nghĩ rằng rất có thể là do bông hoa đá, Tùng định ném bông hoa lại thì một tiếng rít vang lên. Hai con cọp quay đầu lại, nằm phục xuống hai bên ngai đá. Tùng run rẩy ngẩng đầu nhìn, hắn vô cùng sửng sốt kinh sợ khi mà tiên cô hiện thân. Tiên cô mặc một bộ áo dài màu xanh lục, sắc mặt nghiêm nghị, mái tóc dài đen được buộc lên gọn gàng, tay đặt nhẹ nhàng trên thành ghế, vắt chân. Người phụ nữ trông rất xinh đẹp, thoải mái, thế nhưng lại tỏa ra một sự oai nghiêm. Đây chính là người con gái thứ ba của Thiên Phụ và Địa Mẫu, là Mẫu Thượng Ngàn. Tùng trong thoáng chốc nhìn thẳng vào đôi mắt của Mẫu. Bất ngờ, hắn quỳ xuống với tư thế như đang bò tới trước mặt của Mẫu. Tùng quỳ gối, dâng lại bông hoa vàng dính ngọc. Mẫu Thượng Ngàn nhìn chằm chằm Tùng đang quỳ mà cất lời: "Ngươi thật sự yêu thương con mình?" "Con xin người, con xin người thứ tội cho con. Con cũng chỉ bị dồn vào bước đường cùng." Mẫu Thượng Ngàn ngồi dậy nói: "Ngươi có chấp nhận đánh đổi tất cả để cứu con mình không?" Tùng nghe đến đấy thì giống như người mù được nhìn thấy vạn vật, dập đầu lia lịa, giọng mừng rỡ: "Con xin người, người muốn con làm gì cũng được. Con xin người cứu lấy con gái của con." Mẫu Thượng Ngàn đứng dậy, bà đi lại xung quanh Tùng mà nói: "Cả một đời của ngươi tính đến giờ phút này chỉ toàn làm những chuyện thất đức, chưa kể đến việc là trong nhà có kẻ dám mượn danh ta để mưu danh cầu lợi, tội nghiệt sâu nặng. Đáng lý đứa con của ngươi ra cơ sự này cũng là do đời cha ăn mặn, đời con khát nước." Mẫu Thượng Ngàn dừng lại trước mặt của Tùng: "Vạn vật trên đời này đều có một định luật nhất định, đến cả ta cũng không thể nào thay đổi định luật. Ta không thể thay đổi quy luật của tự nhiên theo ý mình, nhưng..." Nói đến đây, Mẫu dừng lại, đợi cho Tùng run rẩy ngẩng đầu lên mới nói tiếp: "Nhưng ta có thể thay đổi nhân quả. Có thể người phải gánh chịu nghiệp này là ngươi, chứ không có phải là con ngươi. Ngươi thấy sao?" Tùng nghe thấy con mình có cơ hội sống thì mừng lắm, hai hàng nước mắt tuôn trào, ôm lấy chân của Mẫu nức nở: "Con đội ơn Mẫu, Mẫu bảo sao con cũng nghe, Mẫu có trừng phạt sao con cũng xin chịu." Mẫu Thượng Ngàn đưa một tay ra đằng sau, Bạch Vô Thường hiện ra, ông ta cúi gập người cung kính, dâng lên quyển sổ sinh tử. Mẫu Thượng Ngàn mở sổ sinh tử, tra tên của Tùng. Bà lấy ngón trỏ điểm thêm lên cuốn sổ: "Kể từ giờ phút này, ngươi là người của ta, phụng mệnh dưới trướng ta. Ta cần ngươi đi giết kẻ đang quấy nhiễu vùng này mà trông cậy vào sức mạnh của Dũ. Người đàn bà đó chính là kẻ đã làm lễ cho em họ ngươi. Làm người dưới trướng của ta sẽ giúp ngươi luân chuyển vận hạn khỏi con gái của mình. Không những con của ngươi tai qua nạn khỏi, mà nó sẽ sống cuộc sống an lành vì có ta che chở. Tuy nhiên kể từ giờ phút này, ngươi sẽ không được phép gặp lại con mình nữa. Ta cam đoan ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi đọa địa ngục. Ngươi sẽ được tỏa dưới hào quang của Địa Tạng, sớm tối nghe kinh, rửa sạch tạp niệm mà bước tiếp luân hồi." Tùng quỳ dưới chân của Mẫu Thượng Ngàn, hắn không nói, chỉ sụt sùi khóc vái lạy. Mẫu Thượng Ngàn đưa lại sổ sinh tử cho Bạch Vô Thường, rồi hóa ra một con dao mèo sáng quắc ở trên tay, đưa cho Tùng: "Cầm lấy bảo bối của người dân tộc này, về tẩm chất uế của con người mà đi hành sự. Tuyệt đối không được để cho bà ta thi triển bất kỳ một thứ ma pháp nào cả. Đi đi, và mang thủ cấp của bà ta vào sâu trong rừng, trả về cho Dũ." Đêm hôm đó tại chùa Phước Duyên, thời khắc mà bà Yến bị Tùng dùng dao mèo chặt đứt đầu, ở phía sau nhà, nơi những người giúp việc ở trong chùa thường tá túc lại, Phương đang ngủ say giấc, bỗng nhiên đầu của cô khẽ giật. Đôi mắt tuy nhắm nghiền, thế nhưng tròng mắt đảo liên tục. Phương mở mắt thức tỉnh, toàn thân như có luồng điện đang chạy qua, da gà nổi lên. Phương thốt lên một tiếng: "Mẹ! Mẹ!" Đêm nay là đêm trăng thanh gió mát, vạn vật dường như đã chìm vào giấc ngủ say. Cảnh vật chùa Phước Duyên bỗng nhiên trở nên im ắng, bình lặng hơn bao giờ cả. Đêm nào cũng vậy, Phương ngủ ở đây chỉ mơ đúng một giấc mơ. Bản thân cô đang đứng ở giữa bốn bề bóng tối. Cho dù cô có đi mãi, thế nhưng thứ duy nhất cô gặp chỉ là màn đêm đen kịt dày đặc. Ấy thế nhưng hôm nay thì lại khác. Màn đêm trong giấc mơ của Phương bỗng nhiên có mây đen kéo đến, sấm chớp sáng lòa cả một vùng. Những đám mây đen tụ lại trên đầu như là những con quái vật khổng lồ đang muốn nuốt chửng lấy thân thể nhỏ bé. Phương đứng ngước cổ nhìn lên, gió thổi ngày một mạnh. Bỗng nhiên bên tai của cô văng vẳng có tiếng nói: "Hãy nói lời cầu nguyện cuối cùng của ngươi, cũng đừng quên cầu nguyện cho tất cả. Thả lỏng cơ thể, thư giãn đầu óc, mở cánh cửa để mời ta trở về. Hãy ngủ giấc ngủ mà ngươi vẫn tỉnh táo, luôn nhận diện được bản thân nhưng không tự chủ, ra khỏi ánh sáng nhưng vẫn tách biệt với bóng tối. Để cho ta vào, ngươi sẽ trở thành đấng tối cao tiếp theo." Khi câu nói vừa dứt, trước mặt của Phương một tấm gương to hiện ra. Phương từ từ tiến tới, hình ảnh phản chiếu hiện lên ở trong gương. Ấy thế nhưng chỉ sau một chớp mắt, hình ảnh phản chiếu của Phương bỗng nhiên tối dần đi, cho đến khi chỉ còn là một cái bóng. Không dừng lại ở đó, hình ảnh phản chiếu như biến thành một cá thể riêng biệt. Nó nhìn Phương cười nhếch mép, với tay ra khỏi gương trước sự kinh hãi của Phương. Phương còn chưa kịp lùi ra xa, cái bóng đã túm lấy cổ tay của cô. Cái bóng kéo Phương lại gần, ôm cô vào lòng, cứ thế ôm chặt lấy Phương. Một tay khẽ vỗ lên lưng của cô, một tay từ từ đưa lên vuốt mái tóc đen mượt. Như là một phản xạ vô thức, Phương cũng vòng tay ôm chặt lấy nó. Đôi mắt của cô như nhòe đi, cô đang gặp một người bạn thân. Dường như là như vậy, là một người bạn thân cách rất xa, rất lâu. Nhẹ nhàng, cái bóng ghé miệng vào tai cô mà nói: "Ta đã về rồi đây." Toàn thân của Phương nổi da gà, luồng điện chạy dọc từ đầu xuống đến chân. Phương bật dậy, thở hổn hển. Câu đầu tiên cô thốt ra là: "Mẹ! Mẹ!" Phương cứ ngồi ở trên giường, trong đầu là vô vàn những dòng suy nghĩ, những ký ức, sự kiện mà cô đã quên từ lâu hiện về. Ở bên cạnh cô, một người đàn ông to béo đầu chọc đang nằm trần truồng. Bỗng nhiên quay qua: "Sao thế em? Còn sớm mà." Phương không nói, chỉ ngồi thẫn thờ ở trên giường. Người đàn ông này mới nhẹ nhàng kéo Phương nằm xuống, kéo chăn đắp cho thân thể lõa lồ của cô. Lão ta ôm chặt lấy Phương vào lòng: "Ngủ đi em, ngày mai còn có sức tụng kinh mà gõ mõ." Ở trong gian để đồ: "Cô Phương, cô Phương, cô Phương ơi." Tiếng của cậu bác sĩ thực tập cứ vang vọng ở bên tai. Phương không nghe thấy gì cả. Chỉ đến khi vị bác sĩ này lớn giọng, cô mới như bị đánh thức khỏi cơn mê. Phương giật mình: "Sao? Sao? Sao tôi lại ở đây?" Vị bác sĩ thực tập nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu: "Cô đang nghĩ cái gì đấy? Hôm nay nhìn cô khác lắm." Mặt của Phương lúng túng, cô ngại ngùng ậm ừ: À, cũng không sao đâu bác sĩ, là chuyện bâng quơ thôi." Vị bác sĩ mở sổ ghi chép thứ gì đó rồi hỏi: "Cô có thể cho tôi biết cảm nhận của cô ngày hôm nay ra làm sao không? Cô có nhớ giấc mơ đêm qua của cô ra làm sao không?" Lại một lần nữa, Phương như không nghe thấy câu hỏi của vị bác sĩ hay là tiếng cười nô nức của đám trẻ mồ côi xung quanh. Ngồi trong căn phòng này, dường như linh hồn của cô đang trôi dạt về một nơi xa lắm. Phương mặt hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nhìn lên bầu trời trong vắt. Bất chợt cô nói: "Bác sĩ này, có bao giờ bác sĩ có cảm giác mình gặp một thứ gì đó rất thân thuộc mà đã từng bị lãng quên từ lâu không?" Vị bác sĩ dừng bút, nhìn cô giọng khó hiểu: "Ờ, ý của cô là sao?" Phương quay qua nhìn vị bác sĩ: "Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng đêm qua, trong giấc mơ, tôi như thể tìm được chính bản thân mình." Vị bác sĩ đang làm việc với Phương có tên là Tuân, hiện đang học chuyên sâu về tâm lý học con người, một bộ môn còn mới mẻ trong ngành y thời bấy giờ. Tuân vốn trước làm và thực tập ở trên Hà Nội, thế nhưng quê gốc là ở Thái Nguyên. Tuân xin luân chuyển về đây để được gần gia đình, đồng thời giúp đỡ quê hương. Vốn dĩ cũng là một người rất tín tâm, tin vào Phật Pháp nhiệm màu. Trong một lần đến thăm chùa Phước Duyên, thấy ở đây có chăm nom trẻ mồ côi, Tuân tình nguyện hàng tuần qua chùa để khám chữa bệnh cho bọn trẻ, cũng như là cho mọi người. Đó cũng là khi mà Tuân gặp Phương. Dường như là anh ta uống nhầm một ánh mắt, say nhầm một nụ cười vậy. Có thể nói, Tuân và Phương đồng niên, thế nhưng Phương là người bí hiểm kỳ lạ so với những người cùng tuổi khác. Đặc biệt là từ hành động và lời nói cho đến kiểu cách lối suy nghĩ. Đối với mọi người không có chuyên môn thì nghĩ là Phương bị tự kỷ hay đơn thuần là mắc bệnh tâm lý. Trên thực tế không phải như vậy. Càng tiếp xúc lâu với Phương, Tuân càng nhận ra cô là một người bình thường hơn cả những người bình thường. Còn về vấn đề tâm lý của cô thì đây là một bí ẩn thú vị. Nói gì đi chăng nữa, khi chàng bác sĩ trẻ thực tập này cũng không thể nào quên được ánh mắt, nụ cười mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Đang đắm chìm trong những bộn bề suy nghĩ về những lời mà Phương vừa nói thì bất ngờ sư trụ trì Phước Duyên bước vào. "Chào bác sĩ." "Phương, có việc rồi, đi con." Tuân quay qua nhìn sư trụ trì rồi lại nhìn Phương. Phương lập tức đứng dậy khép nép đi theo. Trụ trì đầu chọc bụng to nói: "Xin phép bác sĩ, chúng tôi chuẩn bị tiệc chay để đón tiếp sư khác đến thăm. Có gì tôi hẹn bác sĩ tuần sau vậy." Tuân nghe vậy nhìn vị trụ trì nọ rồi cùng với Phương đi xa dần. Trong lòng của cậu cảm thấy không vui, trong một đầu đầy nghi ngờ. Nhưng Tuân giấu cái cảm xúc đó. Tuân nghi ngờ rằng vị này chính là tác nhân khiến cho Phương thành ra như vậy. Nói về vị sư trụ trì chùa Phước Duyên, ông ta tên tục là Quý, pháp danh là, nghe đâu những người hàng xóm quanh đây nói là Thích Giao Hợp. Sư thầy Hợp bên ngoài tướng mạo to con, tuy nhiên được cái gương mặt phúc hậu. Nhiều người so sánh với ông ta giống như hình ảnh Phật Di Lặc. Họa có chăng, mỗi một lần nhìn thấy thầy Hợp, người ta lại liên tưởng đến một vị Phật nào đó có hai cái bên dái tai to và dài. Đó chẳng phải là nhân tướng Hợp hay sao? Sư Hợp tướng mạo bên ngoài như thế, nào ngờ được sâu thẳm bên trong của ông ta lại là một con người khác. Nếu như nói người tu hành trong cõi này là cõi tạm, những gì có được ở đời này rồi sẽ giả lại hết. Thế nhưng thầy Hợp này lại khác. Ông ta có biệt thự to lắm, của cải vật chất nhiều lắm. Có thể cam đoan rằng cái nơi tạm bợ không phải là cõi sống này, là nơi mà ông ta có được nhiều thứ nhất. Nghe đâu phải có đến cả đến chục mẫu đất rộng mênh mang. Mọi người khi đã chấp nhận cuộc sống tu hành, chấp nhận cạo đầu, chấp nhận xả thân cầu bần để noi theo Đức Thích Ca, thì phải giữ mình khỏi ngũ giới, là không rượu bia, không vọng ngữ, không tà dâm, không trộm cắp và không sát sinh. Vậy mà thực sự là nực cười thay, sư Hợp đã phạm phải tứ giới: rượu bia, tà dâm, vọng ngữ, và rất có thể là sát sinh cũng phạm nốt. Một người bản chất như vậy mà lại tự nhận mình là người của Phật, ngày ngày gõ mõ tụng kinh tọa dưới Phật tổ, thậm chí chả hiểu vì lý do gì mà lại còn leo lên đến chức vị trụ trì. Chẳng phải là thời đại mạt pháp hay sao? Tối hôm đó, sau khi dùng tiệc chay xong, mấy sư ghé thăm, tá túc lại. Sư Hợp đang ngồi nói chuyện với các sư ở trong phòng tiếp khách. Phương nhẹ nhàng bưng khay trà mới bốc khói nghi ngút. Sư Hợp hỏi: "Phương con, mọi người đã về hết chưa?" Phương khẽ gật đầu: "Dạ bẩm thầy, người ta về hết rồi." Sư Hợp lại nói: Vậy đi chuẩn bị phòng cho các thầy nghỉ ngơi. Phương dạ vâng rồi đi. Không biết trong lúc Phương đi dọn giường, các sư đang ngồi nói chuyện gì với nhau. Đến khi Phương quay lại thì sư Hợp gọi rất nhẹ: Phương, lại đây thầy bầu. Phương từ từ ngồi xuống cạnh sư Hợp. Ông ta vòng tay ôm lấy cô, một tay từ từ lần xuống mông, một tay ngang nhiên thọc vào áo của Phương, mày mò trước sự kinh hãi của những sư khác. Nhưng cái mà họ kinh ngạc là mặt của Phương tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Sư Hợp cười nham nhở: Các thầy có gì cần cứ nói, nó sẽ chăm lo hết. Cuối cùng sư Hợp cùng với một sư khác đưa Phương vào phòng ngủ của mình. Ngay khi cánh cửa phòng ngủ của sư Hợp vừa khép lại, cả hai tên lao vào Phương. Hai tên này lúc này cũng chẳng có là sư gì cả, bọn chúng hiện nguyên hình là bầy quái vật. Sư Hợp nhanh chóng cởi bỏ cái áo tu hành của mình. Ông ta quỳ gối, khoe cái bụng phệ phưỡn ra, túm lấy tóc của Phương kéo cô lại gần: Nào, nào, lại đây. Lúc này, ở một gian khác, có hai đứa bé mồ côi sống ở trong chùa, không có ngủ, lẻn ra ngoài chơi. Đúng ra là chúng nó đang đi rình rập một cái gì đó. Hai thằng nhẹ nhàng lẩn ra cái ao có nuôi vịt, nấp sau một thân cây. Một thằng nói: Mày cứ đợi mà xem, ở dưới hồ này có yêu quái đấy. Hôm nọ, tao nghe thầy nói là chuẩn bị đổi nơi đây thành là Bồng Lai đấy. Không còn là chùa Duyên Duyên đâu, mà là Bồng Lai, chùa Bồng Lai đấy. Bồng Lai để trấn áp yêu quái mà. Thằng kia đứng nhìn theo tay bạn mình chỉ: Nhưng mà dình mấy hôm có thấy gì đâu, mà tao cũng đâu có nghe thấy thầy nói là Bồng Lai cái gì đâu. Thằng này khẳng định: Mày không biết à, Nhất Nguyên, tao cam đoan là hôm nay mày gặp. Lần trước đi vệ sinh khuya, tao nghe có tiếng động. Lần ra vườn, tao thấy mà lệ. Vừa nói dứt câu, đàn vịt đang ngủ ở bờ ao kia, bỗng nhiên có một con bị lôi tụt xuống nước. Thằng Hoàn Nguyên hét lên: Mày thấy chưa? Thấy chưa? Hai thằng lúc này mới chạy lại gần xem. Dưới ánh trăng mờ ảo, chúng nó nhìn về phía con vịt bị kéo xuống, vẫn còn đang nổi bong bóng sùng sục. Ấy thế nhưng cũng chẳng được lâu, bất ngờ một người chồm dậy từ dưới ao nước ngay trước mặt của chúng nó, khiến cả hai thằng ngã vật ra đằng sau. Từ dưới ao nhảy lên một người đàn ông gầy rơ xương, trên mình là bộ quần áo trắng, cái đầu chỉ là bọc da, không có mặt mũi mồm tai, tóc như là một cục thịt trắng ơn ợt. Người đàn ông này vươn cánh tay dài, những ngón tay lêu khêu tính chụp lấy hai đứa. Hai đứa nhỏ hét lớn rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy. Đằng sau là người đàn ông cao lêu kha lêu khêu đuổi theo, vươn hai cánh tay về phía trước. Lúc này ở bên trong, Phương đã phục vụ xong cho mấy tên, quần áo sọc sạch đi ra giếng rửa mặt, va phải hai đứa nhóc. Thằng bé khóc lóc gào lên: Chị Phương, cứu cứu bọn em. Phương túm lấy chưa kịp hiểu chuyện gì thì người đàn ông tay dài kia đã đến từ bao giờ, vươn tay túm lấy một thằng nhóc lôi về. Thằng nhóc này gào khóc: Chị Phương ơi, cứu em với, em sợ quá. Phương nhìn chằm chằm vào cái người đàn ông cao lêu đêu, tay đang bấu chặt vào thằng nhóc. Ông ta đưa thằng nhóc đến lên đầu của mình. Ở trên cái khuôn mặt da bọc xương bỗng nhiên rách ra một đường máu, một cái mồm lởm chởm răng nhọn ngoác ra định cắn vào cổ của thằng nhóc. Thằng nhóc bỗng nhiên toàn thân run lên cầm cập như là bị sốt rét. Chỉ trong tích tắc, toàn thân của nó đỏ ửng như là vừa uống rượu. Tiếng của nó bỗng nhiên ồm ồm, quay ra hét với Phương: Sao chị không cứu nó? Sao chị không cứu? Thằng nhóc cứ hét lên bên tai của Phương. Bất thình lình một cơn đau đầu dữ dội ập tới. Phương kéo thằng nhóc ra khỏi tay của người đàn ông, ném qua một bên. Nhanh như cắt, Phương đè người đàn ông này lên mặt đất. Cánh tay phải của cô bỗng nhiên đau rát, cả bàn tay chuyển thành màu đen xì xì, năm đầu ngón tay lòi ra những vuốt sắc. Phương thọc tay xuyên qua ngực người đàn ông, luồn qua từng đốt xương của lồng ngực, bẻ gãy kêu răng rắc. Khi cô rút tay ra thì trong bàn tay là chà quả tim của người đàn ông. Tiếng gào thét đau đớn mấy giây rồi tắt lịm. Thằng bé được cứu lồm cồm bò dậy, tiến đến gần Phương mà run rẩy, giọng mếu máo: Chị Phương, chị Phương. Bất ngờ, Phương quay phát người lại, đôi mắt trợn trừng trừng, gương mặt đanh ác. Cô hét lên một tiếng, dường như là gào thét, khiến cho thằng bé giật nảy mình. Chưa dừng lại ở đó, Phương vung tay vả vào thằng bé một cái, khiến nó lăn ra đất bất tỉnh. Thằng bé, người đỏ ửng kia, mới cất tiếng ồm ồm bằng một thứ tiếng nước ngoài mà Phương không hiểu nổi. Phương đang cố gắng cau mày lại nhìn. Cuối cùng, chúng nó cũng tìm ra ngươi. Đầu tiên là Slenderman, rồi tất cả sẽ đến. Chúng nó sẽ đến với ngươi, đến với những đấng tối cao của chúng. Nói xong, thằng này bé này cũng ngã lăn ra đất mà bất tỉnh, bỏ lại Phương ngồi đó với cơn đau đầu dữ dội. Slenderman bị móc mất quả tim, đang nằm ở dưới đất cũng dần dần tan thành tro bụi. Chương 89, mái nhà xưa. Việc va chạm với Slenderman tối hôm qua chỉ là khởi đầu cho những chuỗi sự kiện khác lạ. Họa trang điều lạ lùng nhất là những đứa trẻ ở đây không hề kể cho bất kỳ ai nghe. Chúng cứ thế im lặng như để giữ cái bí mật đấy cho riêng mình. Một lý do có thể giải thích cho việc này là vì tình cảm mà bọn trẻ dành cho Phương vô cùng đặc biệt. Duy chỉ có ở với Phương có mấy tháng, thế nhưng tất cả chúng nó đều cảm nhận một thứ gì đó rất khác lạ mãnh liệt. Tình thương bao la rộng lớn như là một người mẹ dành cho con, mặc dù Phương cũng chỉ đáng tuổi trị chúng nó. Sự thay đổi gần đây của Phương lại khiến cho bọn trẻ càng ngày càng xa lánh cô hơn. Phải chăng là chúng nó sợ? Không phải là sợ Phương sẽ làm hại chúng nó, mà chúng nó sợ sẽ mất đi một người thân thiết. Không chỉ có bọn trẻ, mà cả bác sĩ Tuân cũng nhận ra sự khác biệt. Anh còn suýt nữa chết khi đụng độ phải con người khác ở trong Phương. Một đêm mưa gió tầm tã giữa cái tiết hè oi bức. Cơn mưa đêm mang theo luồng gió lạnh đầu đông về. Phương vẫn nằm im trong căn phòng, bên cạnh là thầy Hợp đang ôm chặt lấy cô ngáy phì phì. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, từng cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ. Bất ngờ trong giấc mơ đêm, một hình ảnh xuất hiện, một cơ thể cao to. Ở trên đầu là cái sọ dê trắng ơn ẩn với cái sừng dài. Ở trên mắt là tấm vải đen choàng lên người với vô vàn gai mọc ra tua tủa. Linh hồn của Dũ cứ đứng đó nhìn chằm chằm Phương mà không cử động. Trong cảm giác giấc mơ, Phương không sợ hãi. Cô tiến từng bước chậm rãi về phía bên kia, cho đến khi bên tai của cô là vang lên tiếng thở dài. Đã đến lúc rồi. Sau câu nói đó, Phương mở mắt tỉnh giấc giữa đêm. Ở bên ngoài, mưa vẫn rơi xối xả. Giống như có một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy. Phương từ từ rời khỏi giường. Không một mảnh vải che thân, cô đưa tay mở cánh cửa bước ra. Cơn mưa tầm tã như chút nước. Phương đi, bước đi như có người đang dẫn đường. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm. Cô đi lòng vòng ra tiếp tận khu vườn đằng sau. Nơi đó có trồng rất nhiều cây ăn quả. Phương bước từng bước, từng giọt nước mưa cứ chảy từ trên đầu xuống khuôn mặt, chậm rãi. Ở sau thân cây mít, trong cái bóng tối lờ mờ, lộ ra một người to lớn. Đó chính là linh hồn của Dũ. Dũ bước ra đứng trước mặt của Phương, vẫn là giọng nói xa xăm. Thì ra ngươi là kẻ đã kế thừa đấng toàn năng. Phương không nói gì cả, cũng không nhúc nhích, cứ thế đứng giữa vườn như một khúc gỗ, khuôn mặt vô hồn. Dũ lại tiếp tục. Đức cha bóng tối đã ban cho ngươi sức mạnh. Đến lúc ngươi phục tùng người rồi. Nơi này có sự hiện diện của con người, người hãy tìm ra nó và bảo vệ nó. Nếu làm được điều đó, Đức Cha bóng tối sẽ... Còn chưa nói dứt câu, bất ngờ hai mắt của Phương trợn lên, một thứ ánh sáng đỏ sắc phát ra. Linh hồn của Dũ đứng thẳng người, bị một lực hút vô hình khiến cho nó phải khuỵu gối chống tay xuống đất như là đang quỳ. Linh hồn của Dũ cố gắng hết sức chống lại thứ sức mạnh vô hình đó, nhưng bất lực. Tiếng rít gào của nó vang vọng trong đêm, lẫn trong những tiếng thì thầm. Phương từ từ tiến lại gần, một tay đặt lên cái sọ dê như muốn túm nó lại, một tay khác túm chặt vào sừng bên phải. Linh hồn của Dũ không thể ngóc đầu lên được. Tiếng nói của nó vang vọng cùng với tiếng hét: Người muốn phản bội. Ngay lúc này, cách đó không xa, sau một thân cây, Tuân đang chứng kiến cảnh tượng ấy. Đã từ rất lâu, Tuân nghi ngờ là có sự mờ ám giữa sư Hợp và Phương, nghi ngờ rằng Phương đang bị thầy Hợp khống chế. Đêm nay Phương quyết định làm cho ra lẽ. Đúng lúc Tuân lẻn vào trong chùa giữa cơn mưa thì bắt gặp Phương, cho nên anh ta lẩn theo vào tận sau vườn. Tuân kinh hãi khi thấy Phương lõa lổ đứng dưới mưa, đối diện với cái thế lực siêu nhiên kia. Điều còn đáng sợ hơn nữa, đó là hai mắt của cô bỗng nhiên sáng quắc. Một thứ đầm màu đỏ ma mị. Nước mưa từ trên trời rơi xuống người của Phương, biến thành một thứ nước màu đen như mực tàu. Tiếng Phương dùng lực bẻ gãy cái sừng kêu lên răng rắc, khiến cho Tuân ngã ngửa ra đằng sau. Khi mà chồm dậy thì Dũ đã biến mất. Trên tay của Phương lúc này là cái sừng đang quay về phía Tuân. Tuân bàng hoàng sợ hãi, Tuân nhanh chân quay đầu cắm cổ mà chạy. Nhưng chân vấp phải một viên gạch, Tuân ngã rối rồi. Khi Tuân ngoảnh lại nhìn, Phương đã đứng ngay trước mặt của mình. Đôi mắt của Phương đỏ rực quắc lên, trên tay là cái sừng sắc nhọn. Khoan đã, Phương, tôi là Tuân đây. Tôi là Tuân đây mà. Còn chưa nói hết câu, thế lực vô hình ghì chặt người của Tuân xuống đất. Miệng của Tuân như bị ai chặn, ú ớ không thành câu. Phương quỳ một bên đầu gối lên ngực của Tuân, như là lấy điểm tì. Một tay túm chặt lấy tóc của Tuân, tay kia cầm cái sừng giơ lên cao, như chuẩn bị đâm xuyên qua họng của Tuân. Tuân ú ớ, hai mắt đã nhòe đi, khi thấy người mình đã yêu thương lại hóa điên lên như vậy. Điều cuối cùng mà Tuân còn nhớ được là từ con mắt đỏ rực của Phương chảy ra hai dòng dung dịch đỏ tươi như máu. Trong tiếng mưa rơi rả rích ở bên tai, Tuân nghe thấy tiếng gọi thân quen. Anh Tuân. Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, Tuân mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đang ngồi tựa vào cột ở trước hiên gian chính. Bọn trẻ con đang chạy xung quanh chơi đùa. Tuân còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì sư Hợp đã tiến đến cười nói: Cậu Tuân đến sớm thế, sao lại ngủ ở ngoài này? Tuân dường như không để ý đến ông ta, chỉ nhìn thấy Phương. Anh Tuân, ra sau bếp rửa mặt mũi đi. Tuân sững sờ mất mấy giây, nhìn vào ánh mắt, vào khuôn mặt kia. Không biết vì lý do gì mà trong đầu của anh chắc như đinh đóng cột, là người con gái hôm qua định giết mình và người con gái trước mặt là hai cá thể khác nhau, chỉ có điều là họ đang sống chung một thân xác. Suốt cả ngày hôm đó ở trong chùa, trong đầu của Tuân lập đi lập lại một hình ảnh, câu chuyện mà anh đã bắt gặp. Có lẽ bởi vậy, cả ngày hôm nay Tuân giống như là người mất hồn, đờ đờ đẫn đẫn. Sáng sớm nay, theo như bọn trẻ kể với Tuân, có đứa trong chúng nó được nhận nuôi, nghe đâu là người dân tộc. Khi người nhận nuôi đến, Tuân cũng có mặt, là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, dáng gầy, cái lưng hơi còng, làn da đen sạm, mái tóc còn mượt. Người đàn ông mặc bộ quần áo lính màu xanh đã cũ, vai đeo một cái túi thổ cẩm sặc sỡ, tay chống một cái gậy dài. Điều mà Tuân thấy lạ là người đàn ông này xét về gia cảnh thì có vẻ không đủ điều kiện để chăm lo đứa bé. Vậy mà không hiểu ông ta nói chuyện gì với sư Hợp. Sư Hợp vui vẻ nhận lời. Sư Hợp bảo Phương đưa đứa nhóc ra gặp người đàn ông. Tuân vừa nhìn thấy đứa nhóc thì nhận ra ngay đây là thằng Sa. Thằng bé làn da hồng hào hơn bình thường. Phương dẫn thằng Sa ra đứng trước mặt người đàn ông. Ông ta vươn cánh tay về phía thằng nhóc, cất ra cái tiếng kinh lơ lớ. Nào con, lại đây với ta nào. Theo như Tuân thấy, người đàn ông tuy nói bề ngoài khổ sở lam lũ, nhưng sắc mặt lại tỏa ra sự tự tin yêu đời. Trên môi luôn nở một nụ cười. Không hiểu sao, thằng bé Sa cứ rúc vào chân của Phương không chịu đến. Như thể nó sợ người đàn ông này lắm. Sư Hợp thấy điệu bộ khác lạ. Ông ta nói, cháu nó còn lạ. Thế chủ chịu khó đợi ít bữa cho cháu nó quen rồi hắn đưa về. Vừa dứt lời, bất ngờ người đàn ông chụp tay của Sư Hợp ở trên bàn. Thầy cứ để tôi. Ông ta tiến lại phía thằng bé, một tay xoa đầu nó, một tay móc vào trong túi thổ cẩm mấy cái kẹo, mỉm cười. Con ngoan, theo ta về. Ở làng có nhiều anh chị em đang đợi để chơi với con. Tuân bàng hoàng, bất thình lình thấy thằng Sa thay đổi 180 độ. Nó cầm lấy kẹo xà vào lòng người đàn ông. Ông ta đưa thằng Sa leo lên cái xe đạp Thống Nhất. Tuân đứng đó nhìn rất lâu, chẳng hiểu sao trong đầu lại nảy ra cái suy nghĩ. Thằng Sa chính là thằng bé mà cái thế lực vô hình đêm qua nhắc tới. Bất ngờ, Tuân quay sang hỏi Phương. Ông ta là ai? Là người ở đâu đấy Phương? Phương vẫy vẫy tay tạm biệt. Ông ta tên là Lùng, là người dân tộc, nghe đâu là trưởng làng, không có vợ con cho nên nhận nuôi thằng bé. Vậy mà sư thầy vẫn cho nhận nuôi sao? Phương cũng khó hiểu. Em cũng không biết, nhưng em có cảm giác như mỗi một lần ông ta chạm vào sư thầy là nói gì thầy nghe vậy, như kiểu là bùa chú. Thằng Sa đón đi lúc gần trưa. Đầu giờ chiều, Tuân chuẩn bị rời khỏi chùa thì có một tin dữ. Một nữ chiến sĩ công an tìm gặp Phương. Hai ngồi trong phòng khách nói chuyện rất lâu. Nữ chiến sĩ nói, cô ở đây đã bao lâu rồi? Phương khai báo tường tận. Nữ chiến sĩ ghi cái chép cẩn thận vào sổ. Những lời khai của cô chúng tôi sẽ đối chứng. Hôm nay tới đây để báo cho cô một tin. Cô hết sức bình tĩnh. Phương vẫn im lặng. Mẹ của cô bị sát hại cách đây một tuần. Sở dĩ chúng tôi báo chậm là vì điều tra mãi mới biết được cô ở đây. Cô có biết ai có thể gây ra chuyện này không? Nghe tin mẹ bị sát hại, bất giác sắc mặt của Phương thay đổi, rồi sau đó vẻ vô cảm lại bao trùm. Nữ cảnh sát quan sát sắc mặt của Phương rất kỹ. Tuân đứng ngoài cửa nghe cũng ngạc nhiên. Rất nhiều lần anh hỏi về gia đình của Phương, nhưng cô đều bảo là không biết, nói mình lớn lên ở trong chùa. Bởi vì cái tình tiết lớn lên ở trong chùa mà không cạo đầu đi tu như những đứa trẻ mồ côi khác, làm cho Tuân càng nghi ngờ hơn về mối quan hệ của Phương và Sư Hợp. Anh ta có cảm giác rất lạ. Nó không hẳn là kiểu ăn nói của nữ chiến sĩ, không hẳn là tác phong hay thái độ, mà đơn giản là nữ chiến sĩ mang cho Tuân một cái cảm giác kỳ lạ. Hay là người này giả danh công an. Bất ngờ, nữ chiến sĩ quay phát lại nhìn Tuân đang lấp ló. Cô ta nhìn mấy giây rồi lại quay lại nói, mọi thủ tục điều tra đã hoàn tất, chúng tôi muốn đưa cô về để nhận nhà. Cô có thể thu xếp về sớm nhất không? Chúng ta có thể đi ngay không? Vậy là hai người đứng dậy đi. Tuân cũng vội vàng quay đầu, như thể là anh đi ngang qua vậy. Bất ngờ Phương gọi, anh Tuân. Tuân quay lại ngỡ ngàng nhìn. Phương tiến tới, anh đi cùng em về nhà. Chứ em sợ lắm. Tuân mở cờ trong bụng. Vậy là Phương có tình cảm và coi trọng mình. Khi cả ba người ra, đã có một cái xe ô tô đen tiến vào sân. Một cặp vợ chồng trung niên bước xuống cùng với một người đàn ông tóc bạc. Người đàn bà vẻ mặt phúc hậu, đeo một cái túi thổ cẩm. Người đàn ông đi cùng người đàn bà vào gian chính. Bà chắc là ở đây chứ? Người đàn bà đáp, nếu như theo ông nói là con nuôi của mình lúc khai nhãn nhìn thấy thì tôi cam đoan là ở đây. Tuy nói là chùa, nhưng vừa mở cửa xe tôi đã thấy sự bất an rồi. Người đàn ông nói, vậy bà đi quanh xem sao, tôi vào nói chuyện với trụ trì. Nói xong, người đàn ông tiến vào bên trong, người vợ đứng ở bên ngoài. Bất ngờ ánh mắt của người vợ chạm phải ánh mắt của nữ chiến sĩ. Chỉ trong chốc lát, nữ chiến sĩ này quay đi lên xe máy. Người vợ cảm giác như có một luồng điện chạy qua khiến bà rùng mình. Bà ta đối mặt với Phương. Phương cũng vô thức quay lại, nhìn chằm chằm vào mặt người đàn bà. Hai người đối mặt nhau cho đến khi Tuân kéo tay. Phương, người quen của em đấy à? Phương như thoát khỏi cơn mộng, cô lắc đầu. Không. Ba người họ rời khỏi chùa. Khi họ đi khỏi, bác gái kia mới định thần lại, nhưng đột nhiên bà ta khó thở, hai chân đứng không vững, liêu xiêu ngã xuống. Người đàn ông tóc bạc bước ra thấy vợ như vậy thì vẻ mặt lo lắng. Ở kìa, bà làm sao vậy? Bác gái lắc đầu. Tôi không sao. Bà gặp chuyện gì à? Bác gái cố lấy hơi một lúc rồi nói. Tôi thấy cái thứ tôi và ông tìm kiếm nó không còn ở đây nữa. Nó không phải là từ thằng danh con mà ra. Người đàn ông đỡ vợ mình dậy. Thế thì nó là thứ gì? Người đàn bà nhìn sang hướng ba người kia vừa rời đi. Tôi không biết nữa. Nhưng nó là thứ gì thì nó cũng đang đợi thằng danh con. Không đúng. Là nó đang đợi. Nó đang đợi Quan Mãnh Dần. Người đàn ông tóc bạc nghe vậy thì biến sắc. Vậy phải can thiệp ngay. Khoan đã. Không phải là bây giờ ông ơi. Mọi thứ phải thuận theo tự nhiên. Nếu như can thiệp vào dòng chảy của định mệnh, mọi việc chỉ xấu đi thôi. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy nơi này có mùi máu tanh nữa ông ơi. Ý của bà là... Ông còn nhớ cái ngôi làng sống cách ly với những làng khác mà tôi kể cho ông không? Có phải là làng quỷ máu mà trong sách cổ có nhắc tới đến giọt máu bị bỏ quên không? Đúng vậy đấy. Tôi nghĩ là tương lai có xảy ra cái gì thì cũng sẽ tồi tệ thôi. Ở căn nhà của bà Yến, cả ba người dựng xe ở sân. Sau khi vụ án mạng xảy ra mới một tuần mà dường như căn nhà đã bị bỏ hoang rất lâu, bụi bặm bao trùm. Chúng ta vào trong. Phương nghe vậy thì tiến tới. Bất ngờ Tuân không níu tay cô nữa. Không hiểu sao từ lúc đến căn nhà này, Tuân có linh tính như là anh sẽ mất Phương mãi mãi nếu như cô bước vào bên trong. Phương khẽ mỉm cười trấn an. Bỏ lại Tuân ở ngoài, anh không dám đi vào, chỉ quanh quẩn nhìn. Nữ chiến sĩ đưa Phương đi một vòng trong nhà. Hai người lên tầng. Nữ chiến sĩ kể rõ chi tiết án mạng cho đến khi cả hai đứng trong căn phòng bí mật. Đây là nơi chúng tôi đã tìm thấy thi thể của mẹ cô. Tiếc là chúng tôi chưa tìm ra hung thủ cũng như cái đầu của bà ấy. Nói đến đây, một cơn đau đầu ập đến với Phương. Vẻ mặt của cô khó chịu. Trên những kệ cao được phủ vải đen là những chai lọ thủy tinh bỗng nhiên rung lên bần bật. Nữ chiến sĩ thấy rất rõ, nhưng gương mặt của cô ta vẫn bình thản. Chỉ đến khi Phương đã biến sắc, toàn thân run lên, thì căn phòng lại chìm vào trong sự tĩnh lặng. Nữ chiến sĩ lấy một cái hộp và một hộp mực đỏ và tờ giấy, bảo Phương điểm chỉ để đã nhận nhà. Xong xuôi, cô ta bỏ mặc Phương đứng đó. Ở bên tai của Phương là vô vàn những tiếng nói, trước mắt xuất hiện những hình ảnh ghê rợn bủa vây. Tuân đi lòng vòng hết sân trước sân sau, không hiểu căn nhà này có thứ gì mà cảm giác cho cô rợn gáy. Tuân đứng trước căn nhà kho, có thứ gì đó thôi thúc, mặc dù rất sợ nhưng anh ta vẫn từ từ tiến vào, mở cửa ra xem. Khi tay của Tuân đặt lên tay cầm cửa thì có tiếng cửa chính bật mở. Tuân vội vã quay người bước vòng ra sân chính. Là nữ chiến sĩ, toàn thân bốc khói đen. Tuân chột dạ, nấp vào đằng sau tường theo dõi. Nữ chiến sĩ này lúc này bước ra, toàn thân bốc khói đen xì xì, cho đến khi bộ quân phục biến mất, thay vào đó là một bộ đầm màu đen. Một con mèo đen từ đâu chạy tới. Người đàn bà này cúi người bế nó vào lòng, vỗ về. Trên khuôn mặt nở một nụ cười mãn nguyện. Bất giác, ở trên tầng truyền đến tiếng gào thét của Phương. Tuân giật mình. Khi quay lại thì người đàn bà lạ và con mèo đã biến mất. Phương, Phương ơi, Phương ơi. Ở một nơi khác, người đàn ông tóc bạc cùng với người đàn bà vợ của mình đang ngồi nhìn ra sân. Ở bên ngoài sân có mấy đứa thiếu niên đang chơi đùa với nhau. Một thằng bé con còi còi đen đúa, trên đầu vẫn còn đội sùm sụp cái mũ lưỡi chai màu đen, đang giằng co cái đồ chơi với một người chị lớn hơn một chút, là con gái của ông bà ấy. Đưa đây cho em, đưa đây cho em. Mày đó, lúc nào cũng bướng bỉnh. Thằng kia, lo mà vào học vẽ bùa đi. Nhưng mà tiền sư mày không chịu lo học hành cái gì cả. Đi đi. Thằng bé đội mũ đen lầu bầu mấy câu, sau đó lủi thủi đi vào gian sau vẽ bùa. Ở trên mặt giấy là vô số những ký tự loằng ngoằng, nó chả hiểu gì cả. Không hiểu tại sao ông trà này, ông ấy lại cứ bắt nó vẽ những cái thứ quái gở này. Ông bảo là chịu khó mà tập luyện vẽ cho tốt, sau này sẽ có được quyền năng thay đổi toàn bộ trời đất. Ok, chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Chúng ta dừng ở đây nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chứ bây giờ em buồn ngủ lắm rồi. Cái chuyện của cú heo này anh chị em phải nghe hết. Phải nghe hết từ đầu đến cuối thì nó mới nắm được cái nội tình của nó. Chứ mà nghe sơ sơ là mình không có hiểu. Thông báo với anh em là fanpage của tôi đã đủ 100.000 người theo dõi. Ê, có khi là mình phải nhận đấy thôi. Mình phải nhận quảng cáo thôi. Kiếm tí tiền mua bao thuốc hút nhỉ. Hey. Nó rất là thú vị. Ok, mình tắt ở bên YouTube nghe để mình nghiên cứu cái trình livestream fanpage tí nghe. Chúc anh chị em của YouTube ngủ ngon.